Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, Nam Đồng. Cảnh tượng trước mắt, lại làm cho Vân Du Thiên kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Cổ Phong bàn chân đạp tại hồ trên mặt trong nháy mắt. Cái kia vô biên đao khí, chính là bắt đầu cuồng bạo, hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Mà Cổ Phong, lại không có cảm giác được những cái này đồng dạng. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia yêu đao bên trên. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình nhìn thấy yêu đao phát sinh biến hóa. Hắn nhìn thấy, cái này yêu đao bên trên, có một cái hư ảo thân ảnh. Hư ảnh này thân ảnh, là một cái mi tâm mang theo nguyệt nha ấn ký nữ đồng. Nữ đồng này, một đôi mắt to ngập nước cực kỳ xinh đẹp. Chẳng qua giờ phút này, cái này trong hai mắt, lại là mang theo cô độc vẻ. Loại này cô độc, cùng lúc trước, Cổ Phong tại khu vực bên ngoài nhìn thấy cái kia bờ sông uống rượu lão giả trong mắt cô độc. Không kém bao nhiêu, cái này không phải là một cái nữ đồng thần sắc. Tiểu cô nương, ngươi rất cô đơn sao? Cổ Phong nhìn lấy yêu đao, nhạt nói, cũng tại lúc này, cái kia vô biên hướng phía Cổ Phong vọt tới đao khí. Bỗng nhiên dừng lại, vậy mà, cứ như vậy ngừng giữa không trung bên trong. Ta dựa vào, cái này, nơi xa, Vân Du Thiên nhìn thấy cảnh này. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn mặc kệ bao nhiêu lần, mỗi khi bước vào hồ nước này phạm vi, thế nhưng là lập tức đều sẽ bị đao khí đánh văng ra ngoài. Cái này phong nghịch vậy mà không có việc gì. Yêu đao giờ phút này, có chút rung động. Cái kia hư ảo nữ đồng thân ảnh, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi, làm sao sẽ trông thấy ta? Ngươi ở nơi này đao bên trên, ta vì sao nhìn không thấy ngươi? Cổ Phong không khỏi hỏi lại. Tại trước kia, cho tới bây giờ đều không có người nhìn thấy qua ta. Ngươi là như thế nào làm đến? Chẳng lẽ ngươi khán chỉ ý cảnh? Tại trước khi tới đây, sớm đã đạt tới chân giai. Tiểu cô nương hỏi lại. Khán chỉ ý cảnh. Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía. Nơi này, không để cho Cổ Phong cảm giác được có cái gì đặc thù. Cũng tại lúc này, Cổ Phong trong nạp giới, động hư nhãn có chút rung rung. Cổ Phong ánh mắt, lúc này biến đổi. Chẳng lẽ, tiểu tử, ngươi đoán không sai. Bởi vì động hư nhãn quan hệ, mặc dù ngươi không có cảm ngộ khán chỉ ý cảnh, nhưng ngươi thị lực đã vượt xa loại người bình thường. Ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều người nhìn không thấy đồ vật. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong trong nháy mắt giật mình. Hắn giờ phút này thật có đem động hư nhãn lấy ra xúc động. Chẳng qua cái này lịch luyện một khi tiến hành, tự thân bất kỳ vật phẩm gì đều sẽ lập tức bị quy tắc chỗ phong ấn. Cái này nạp giới là mở không ra, nhưng lập tức liền có thể mở ra. Cổ Phong biết mình cũng không thể đem động hư nhãn tùy tiện xuất ra. Cái này động hư nhãn cũng là cực kỳ thần bí đồ vật. Nếu là xuất ra, chỉ sợ sẽ có họa sát thân. Làm minh bạch tất cả, Cổ Phong nhìn về phía nữ đồng mở miệng. Không có, chỉ là ta con mắt so sánh đặc thù thôi. Đại ca ca, giúp ta một chuyện có thể chứ? Chỉ cần ngươi giúp ta một tay, ta đã đem ta đối với đao pháp cảm ngộ đều truyền thụ cho ngươi. Nữ đồng trực tiếp mở miệng. Đao pháp cảm ngộ? Không cần, ngươi có gì cần, nói cho ta biết, nếu là có thể, ta sẽ giúp ngươi. Cổ Phong gặp nữ đồng này trong mắt một mảnh thanh tịnh. Mở miệng, ta muốn gặp ca ca ta. Ta phi thường nghĩ hắn. Nữ đồng mở miệng, ca ca ngươi. Cổ Phong hỏi, nữ đồng nói ra, đúng. Chúng ta đã cực kỳ lâu không có gặp nhau qua. Ngươi nghĩ ta như thế nào giúp ngươi? Cổ Phong mở miệng. Ngươi đi đến cái này hồ trung tâm, để cho ta tiến vào ngươi trong mắt trái. Ngươi liền có thể mang ta rời đi nơi này. Bằng không vừa vặn dựa vào ta chính mình, không cách nào ly khai cái này hồ nước nửa bước. Nữ đồng mở miệng nói ra, trong mắt mang theo khẩn cầu tâm ý. Tiểu tử, khác đáp ứng. Cái này quá nguy hiểm. Lão ngư thanh âm, lập tức ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão ngư, nàng sẽ không gạt ta. Ta xem người cực chuẩn. Cổ Phong mở miệng, Lão Ngư không tiếp tục nhiều lời. Cổ Phong mỗi bước ra một bước, dưới chân chính là hàn khí phát ra, mặt hồ chính là kết băng. Như vậy, Cổ Phong từng bước một phía dưới, đi vào hồ trung tâm. Hắn đi vào yêu đao trước mặt. Tới đi, Cổ Phong mở miệng, cảm ơn ngươi, đại ca ca. Nữ đồng mở miệng, tiếp lấy hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chui vào Cổ Phong mắt trái bên trong. Giờ khắc này, Cổ Phong cảm giác, trong mắt trái, có một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Một trận đau nhói truyền đến. Chờ một lúc, lực lượng này mới dần dần thu liễm. Ca ca ngươi ở nơi đó? Cổ Phong hỏi. Tại Thái Dương Hồ. Nữ đồng mở miệng. Cổ Phong không do dự, trở lại bên bờ, ngồi ở Tham Long lưng bên trên, nhạt nói, đi Thái Dương Hồ là chủ nhân. Tham Long mở miệng, hướng phía Thái Dương Hồ phương hướng mà đến. Gia hỏa này vừa rồi tại cùng ai nói chuyện? Thế nào đột nhiên liền đi? Đợi một chút. Vân Du Thiên trong mắt tràn đầy vẻ kỳ quái. Chẳng qua hắn lập tức trong mắt sáng lên. Tiếp lấy hắn đến gần hồ nước. Học Cổ Phong giọng điệu mở miệng. Tiểu cô nương, ngươi rất cô đơn sao? Vừa nói, Vân Du Thiên một bước đạp trên mặt hồ bên trên. Trong lòng của hắn có hoàn toàn chắc chắn. Vừa rồi Phong Nghịch nói đúng là câu nói này. Sau đó những cái kia đao khí liền không có có công kích hắn. Chỉ cần những cái này đao khí không công kích chính mình, chính mình tất nhiên có thể tại trong hồ nước này cảm ngộ đến họa ý. Cũng vào lúc này, vô biên đao khí hướng phía Vân Du Thiên liều chết xung phong. Đúng, chính là như vậy. Cùng vừa rồi Phong Nghịch đến gần thời điểm giống như đúc. Tiếp đó, những cái này đao khí đều lại đột nhiên đình chỉ. Sau đó, oanh, vô biên đao khí đánh vào Vân Du Thiên thân thể bên trên. Nãi nãi, Phong Nghịch, ta không cam tâm. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong đi vào Thái Dương Hồ. Thái Dương Hồ bên trên, vô biên kiếm khí lượn lờ. Cái này vô biên kiếm khí ở giữa nổi lơ lửng một thanh kiếm. Kiếm này bên trên mang theo nóng bỏng khí tức. Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái này kiếm bên trên. Từ nơi này kiếm bên trên, hắn nhìn thấy một cái hư ảo thân ảnh. Đây là một cái nam đồng. Hắn cũng có được một đôi xinh đẹp mắt to. Đồng thời mi tâm có một cái mặt trời ấn ký. Tiểu gia hỏa, Cổ Phong nhìn về phía nam đồng. Mở miệng, ngươi vậy mà có thể nhìn thấy ta tồn tại. Nam đồng trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cổ Phong nhạt nói, ta mang cho ngươi tới một người. Giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy mắt trái có chút đau đau nhức. Trong mắt trái, nữ đồng kia thân ảnh hiển hiện. Muội muội, nam đồng trong mắt lập tức tràn đầy vẻ kích động. Ca ca, nữ đồng cũng là kích động mở miệng. Bất quá, nàng không cách nào rời đi Cổ Phong con mắt, cũng không cách nào tiến vào cái kia yêu kiếm bên trong. Nàng và nam đồng chỉ như vậy tương vọng, nhưng cái này đối với bọn hắn mà nói đã đầy đủ. Bọn hắn đã hồi lâu không có gặp nhau qua. Ôn chuyện về sau, nam đồng cùng nữ đồng đều không nói nữa. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Nam đồng mở miệng, đại ca ca, cảm tạ ngươi. Nữ đồng cũng là nói ra, lập tức áy náy mở miệng. Đại ca ca, ngươi không muốn chúng ta đao pháp cùng kiếm pháp, chúng ta cũng không còn có cái khác có thể cho ngươi. Cái này dù sao cũng là trong tranh, tất cả đều là hư ảo. Nếu không có như vậy, chúng ta thậm chí nguyện ý đi theo ngươi. Các ngươi đến cùng có lai lịch gì? Làm sao sẽ bị phong ấn tại đao kiếm bên trong? Cổ Phong giờ phút này mở miệng. Cái này vô tận hỏa diễm sơn lộ ra quỷ dị. Cổ Phong sở dĩ trợ giúp cái này tiểu cô nương, cũng là nghĩ theo trong miệng biết một chút tin tức. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.